Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 724. Chương 724 cẩu nóng nảy nhảy tường. Ân hư tương đương. Liên thanh đôi tay vòng lâu tiêu cổ. Mũi chân cầm lòng không đậu mà nhón. Vì càng tốt phối hợp lâu tiêu hôn môi, mà lâu tiêu một tay nâng liên thanh eo mông. Một tay chống liên thanh cái ót. Hai người hôn đến quên trăng thiên địa. Phảng phất thế gian chỉ có lẫn nhau, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày. Bọn họ sẽ trầm luân tại đây. Hơn nữa càng hôn càng nghiện, nhiệt. Thân thể quen thuộc nhiệt độ ở cấp tốc bay lên, liên thanh trong đầu lại có cởi quần áo xúc động. Thật là đáng chết. A, liên thanh cái miệng nhỏ đột nhiên buồn đau. Chết yêu nghiệt thừa dịp nàng không chú ý khi. Khẽ mở kiện răng ở nàng cánh môi thượng cắn một ngụm, xem đi. Nàng liền đoán được mỗ chỉ yêu nghiệt sẽ báo thù. Tiểu nha đầu, bản tôn hưởng qua tư vị. Ngươi cũng muốn chịu một chịu. Lâu tiêu buông ra liên thanh. Hai cụ rắn ở bên nhau thân mình đều thực nóng bỏng. Ngươi vừa rồi đi tìm kiệt nhi sao? Hôn môi trước. Liên thanh suy nghĩ một chút. Liền đoán được lâu tiêu nơi đi. Lâu tiêu duỗi tay ở liên thanh chóp mũi thượng điểm điểm. Kiệt nhi có mấy cái luyện khí thượng bình cảnh vấn đề hỏi bản tôn. Bản tôn hoa điểm thời gian vì ngươi đệ đệ giải đáp như thế nào? Ăn đệ đệ giấm. Lâu tiêu qua tay nhéo nhéo liên thanh mềm nhẵn gương mặt thật muốn đem tiểu nha đầu ăn sống tiến. Trong bụng, hoặc là đem nàng dung tiến chính mình trong thân thể. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được nàng ăn ngươi cái đầu. Tránh ra, nhiệt đã chết. Liên thanh không khách khí mà chụp lại lâu tiêu bả vai. Đem yêu nghiệt từ nàng trước mặt đuổi đi khai, đi đến bàn trà trước. Đem lạnh đến không sai biệt lắm trà ấm uống tiến trong bụng. Sàng, nháy mắt hàng hơn phân nửa ngọn lửa, lâu tiêu cũng tiến lên thảo muốn một ly. Bình tĩnh mà ngồi ở liên thanh đối diện. Khải khẩu nói, ngươi ở thư viện nhưng có phát sinh cái gì? Đại lục việc không đều khống chế ở trong tay ngươi. Liên thanh trừng mắt nhìn phía lâu tiêu, phượng chính hào từ lâu tiêu trong miệng biết được việc. Này tham mưu người, còn có phượng kình lan. Kia lâu tiêu không phải trước đó phải biết sao. Thánh giả nhạc học viện cũng không ở lâu tiêu bảo hộ trong phạm vi. Cho nên mặc dù la sát minh điện biết được hôm nay phát sinh việc. Lâu tiêu cũng không có trước tiên báo cho bất luận kẻ nào dự phòng đề phòng, việc này đề cập phạm. Vì thực quảng, có triều đình người trong. Cũng có giang hồ thế lực, bọn họ mục đích là cái gì? Liên thanh khó hiểu, thánh giả nhạc học viện là thánh quỳnh đại lục bồi dưỡng, thiên tài, nhân tài, địa phương, hơn. Nữa, sau lưng chỗ dựa là một cái đế quốc. Vì sao có người dám can đảm mạo phạm học viện? Mục đích rất đơn giản, chính là lật đổ thánh giả nhạc học viện phượng cuồng đế quốc giáo khu. Ân, liên thanh nhấp môi nhíu mày. Lật đổ học viện bổ ích là cái gì? Từ từ, việc này tham dự, nên sẽ không còn có cảnh thiên đế quốc đi. Lâu tiêu nhướng mày mổ đầu, phượng cuồng đế quốc giáo khu thành lập cũng có mấy trăm năm. Đặt đi rồi không ít nên thuộc cảnh thiên đế quốc thiên tài. Bọn họ sẽ làm ra bực này sự. Chẳng lẽ là phượng cuồng đế quốc cũng có người cùng ngoại cùng. Liên thanh lớn mật mà suy đoán ra tiếng, lâu tiêu tán thưởng nói. Nha đầu phân tích đến không tồi. Này, phản quốc người, chính là phượng cuồng đế quốc thái tử Phượng Kình Lan, hắn làm như vậy, là tưởng được đến cảnh thiên đế quốc đế hoàng duy trì. Liên thanh mày càng túc càng sâu, nàng không hiểu nhiều lắm phượng cuồng đế thất thế lực phân bố, Phượng Kình Lan đều là phượng cuồng. Đế quốc thái tử điện hạ, hắn vì cái gì còn muốn mạo hiểm cùng cảnh thiên đế quốc hợp tác? Phượng Kình Lan thái tử chi vị, ngồi không xong. Cũng ngồi không lâu, chỉ cần trong triều hoàng tử có người lấy ra chứng cứ. Phượng Kình Lan là có thể bị nhẹ nhàng lật đổ, lâu tiêu đáy mắt hiện lên một tia phùng ý. Liền Phượng Kình Lan kia xúc động tính nét, huyễn thuật sư, một không thấy. Hắn liền cẩu nóng nảy nhảy tường. Hết chương.